Vậy tỷ tỷ nào có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng nếu muội có chuyện gì khó xử thì cứ đến tìm ta. Hoa Thường cúi đầu cười nhạt, phi vị có phong hào sẽ tôn quý hơn phi vị không có phong hào một chút, mà Trịnh phi là ai? Là người đã vào cung mười mấy năm, hiện tại dưới gối lại có nhị hoàng tử, bảo nàng gọi một thiếu nữ nhỏ hơn 10 tuổi một tiếng tỷ tỷ khác nào bắt nàng chịu thua, trong lòng sao có thể không có khúc mắc đây? Hoa Thường là người giỏi giao thiệp, nếu lùi một bước mà không thành tội nhân thì sao lại không làm? Huống hồ để một người 25-26 tuổi kêu nàng một tiếng tỷ tỷ thì có gì đáng để nàng kiêu ngạo cơ chứ? Nhị hoàng tử phía sau thấy Trịnh phi hàn huyên xong rồi, lập tức tiến lên nói. Nhi thần tham kiến kỳ mẫu phi Cát Tường. Nhị hoàng tử nhỏ tuổi hơn so với đại hoàng tử nên đương nhiên cũng thấp hơn rất nhiều, diện mạo có chút tròn trịa dễ thương, lại hay ngượng ngùng khiến người khác nhìn thấy cũng vui vẻ. Nhị hoàng tử đa lễ, Hoa Thường vươn tay sờ đầu nhị hoàng tử ý cười dịu dàng nói. Trịnh phi nhìn nhị hoàng tử trong lòng càng vui mừng. Đứa nhỏ này vốn hướng nội, hôm nay nhìn kỳ mẫu phi xinh đẹp như vậy mồm miệng mới nhanh nhẹn hơn một chút đấy. Lời này làm tất cả mọi người đều bật cười, nhị hoàng tử vô tội nhìn Trịnh phi lại càng thêm đáng yêu. Thục phi không ôm tiểu công chúa mới sinh tới, bởi vì thân thể đứa nhỏ suy yếu nên cũng không dám mang ra ngoài. Cho nên lúc này tuy Thục phi cười nhưng trong ánh mắt cũng không vui mừng gì. Thục phi ngồi ở vị trí đối diện Hoa Thường, là chỗ thứ nhất bên trái, Trịnh phi thì ngồi bên cạnh Thục phi, bên cạnh Hoa Thường là Ninh Quý Tần. Thục phi nhu hòa yếu ớt nhưng so với bộ dáng mỹ lệ linh động lúc trước thì bây giờ khiến người khác thương nhớ nhiều hơn. Trước đó vài ngày muội muội bệnh nặng, tỷ cũng không thể tự mình đến thăm muội, là tỷ không phải. Thục phi có chút khó xử nhìn Hoa Thường. Hoa Thường vội vàng nói, sao tỷ có thể nói như vậy được, khi đó tỷ mang thai 10 tháng, thai nhi cũng lớn, tình huống của tỷ còn nguy hiểm hơn muội muội, tỷ có thể nghĩ đến muội là đã tốt rồi. Huống chi lúc tiểu công chúa được sinh ra muội cũng không thể qua thăm, nếu nói như vậy thì muội cũng không phải. Thục phi nghe Hoa Thường nói như vậy rốt cuộc cũng tươi cười, thấp giọng nói. Muội muội lại dỗ ta vui vẻ. Hoa Thường an ủi nói, muội thấy sắc mặt tỷ không tốt, chắc hẳn là ngày đêm lo lắng cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa cát nhân thiên tướng nên tỷ đừng quá lo lắng. Thục phi cười chua xót hơn nhiều, đều là tại thân thể ta không tốt nên mới liên lụy đến tiểu công chúa. Hài tử kia nhỏ như vậy, vừa mới sinh ra, còn đang bú sữa mà đã phải uống thuốc. Người làm mẫu phi như ta thật đau lòng. Hoa Thường chưa làm mẫu thân nhưng cũng có thể hiểu tình mẫu tử, nàng chỉ có thể khuyên nhủ. Tiểu công chúa nếu biết mẫu phi vì lo lắng cho mình mà mất ăn mất ngủ cũng sẽ không vui đâu. Thục phi miễn cưỡng cười, khuôn mặt vẫn buồn rầu như cũ. Một lát sau, âm thanh to rõ ràng truyền tới. Trong phòng lập tức im lặng như tờ, ai nấy đều sửa sang lại cung trang của mình. Tiếng của tiểu thái giám ngoài cửa cũng vang lên lanh lảnh. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, từ trong phòng mơ hồ nhìn thấy sắc vàng nhàn nhạt tiểu cung nữ đỡ tay Hoa Thường đứng lên. Hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu, góc truyện audio.com, cùng đi tới, các phi tần cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương. Cung chúc hoàng thượng vạn phúc kim an, cung chúc thái hậu nương nương phúc như đông hải, cung chúc hoàng hậu nương nương như ý Cát Tường. Ba vị hoàng tử cũng ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng tổ mẫu. Hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu đều ngồi ở ghế trên, hoàng đế ngồi ở giữa, thái hậu và hoàng hậu ngồi ở hai bên. Tất cả miễn lễ, hoàng đế ngồi xuống, tươi cười cất giọng, tạ ơn hoàng thượng, sau khi mọi người tạ ơn liền trở về chỗ ngồi của mình. Dạ yến đêm giao thừa chính thức bắt đầu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một điển tích lã vọng câu cá, chuyện kể về ông Khương Thượng, Khương Tử Nha, nhà Chu ngồi câu cá trên một bến sông, nhưng cần câu không có móc. Thực ra mục đích của ông không phải là câu cá mà ngồi suy ngẫm về thời cuộc. Chu Văn Vương đã thấy được tài năng trong con người ngồi câu cá này và đã mời ông về làm quan, sau này ông đã làm nên sự nghiệp cho nhà Chu. Ý nghĩa của điển tích này là muốn làm nên sự nghiệp phải biết dùng người và cũng phải biết chờ thời. Cách chương.